Ở sâu tuyển nữ idol làm trà xanh. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn của chương trình hí khúc có họ là Hải, cho nên mọi người đều gọi hắn là Hải chủ nhiệm. Mấy năm nay rating của chương trình hí khúc này vẫn luôn là hạng nhất đếm ngược trên sóng truyền hình. Tuy rằng đài chưa bao giờ trách tội Hải chủ nhiệm, nhưng là người phụ trách của chương trình này, trong lòng Hải chủ nhiệm cũng không dễ chịu. Dù sao cũng chả có ai muốn chương trình mình phụ trách luôn có rating đứng cuối bao giờ. Sở dĩ hắn chú ý đến Bành Thần, thật ra cũng là một sự trùng hợp. Vốn dĩ những người lớn tuổi như hắn không có khả năng ngồi lướt Weibo. Nhưng con gái nhà hắn năm nay mới vào đại học, lại là một thiếu nữ rất thích lướt Weibo. Lúc ấy Hải chủ nhiệm ngồi bên cạnh con gái, không cố tình lại nghe thấy con gái nhỏ nhà mình đang ngồi nghe tướng thanh. Không những vậy còn ngâm nga vài câu. Đúng thật là vô cùng hiếm lạ. Cũng phải nói rằng Hải chủ nhiệm đã sống cùng con gái mình 18 năm. Cho đến tận bây giờ mới biết con gái mình lại còn biết nghe tướng thanh. Hải chủ nhiệm nhất thời tò mò, bảo con gái xe đoạn video kia qua cho mình xem thử. Vừa nghe được lại phát hiện, cô gái hát tướng thanh này cũng rất có căn bản. Không những thế ngoại hình cũng khá đẹp. Không, phải nói là vô cùng đẹp mắt. Càng hiện đại thì càng có ít thiếu niên nghe hát tướng thanh. Không phải nói đến là biết hát tướng thanh. Cũng có khá nhiều đoàn hát tướng thanh có tiếng đều không nói sẽ thu đệ tử nữ. Trong khi đó, Hải chủ nhiệm đã làm ở lĩnh vực tướng thanh được vài thập kỷ rồi. Nhưng cũng chỉ từng gặp qua một số cô gái trẻ thích hát tuồng. Còn những cô gái thích hát tướng thanh còn chưa có gặp qua bao giờ. Nghe xong Hải chủ nhiệm liền hỏi con gái mình xem nghệ sĩ nữ này là ai. Kết quả khuê nữ nhà hắn cũng bị vấn đề này của hắn chọc cười. Nàng à, nàng tên là Bành Thần. Là bình hoa nữ vương có tiếng của giới giải trí. Công chúa trà xanh. Ngoại trừ có một khuôn mặt đẹp thì làm cái gì cũng không được. Bà sẽ không tin người này có thể hát tướng thanh đó chứ. Còn nói với cha nghe nè. Đây chắc chắn là kịch bản tổ tiết mục an bài cho nàng nói nha. Đầu năm nay cũng có rất nhiều vị minh tinh diễn theo kịch bản mà. Bành Thần cũng như vậy. Sao có thể biết hát tướng thanh được? Tuy rằng đã nghe con gái mình nói như thế, nhưng sáng sớm ngày hôm sau Hải chủ nhiệm vẫn chủ động liên hệ Bành Thần. Hơn nữa còn mời Bành Thần tham gia chương trình của ông. Kỳ thật Hải chủ nhiệm cũng có suy tính của chính mình. Hắn cảm thấy Bành Thần có thể hát tướng thanh hay không chỉ là phụ. Cái hắn thực sự nhìn chúng chính là lưu lượng trên người nàng. Hiện tại rating của kênh hí khúc sở dĩ kém như thế, cũng là do người trẻ tuổi đều không muốn xem hí khúc. Nhưng sự thực là người trẻ tuổi lại là những người xem TV nhiều nhất. Cho nên để có thể hấp dẫn người trẻ tuổi xem, thì nhất định phải thay đổi. Phải sáng tạo. Muốn sáng tạo từ hình thức tiết mục cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng nếu một ít gương mặt mới góp mặt, đặc biệt nữ minh tinh có lưu lượng và nhiệt độ như Bành Thần, nhất định có thể hấp dẫn được không ít sự chú ý. Hải chủ nhiệm có hơi lo lắng nữ minh tinh giống như Bành Thần cát xê sẽ khá cao. Mời tham gia cũng khá khó khăn. Kết quả không nghĩ tới hắn mới trình bày ý tưởng, Bành Thần đã đáp ứng tham gia rồi. Bành Thần đương nhiên sẽ đáp ứng. Lý do nàng đáp ứng chính là tiền cát xê Hải chủ nhiệm đưa ra. Không những thế, toàn bộ đều trả bằng tiền mặt. Nhưng khi Đại Hải nghe Bành Thần nói xong, trong lòng cảm thấy khá khó hiểu. Chị thật sự muốn tham gia chương trình hí khúc nói về tướng thanh đấy à? Không, ý em là, sao tự nhiên chị lại biết hát tướng thanh? Lúc trước cũng không nghe chị bảo chị biết cái này. Bành Thần thuận miệng đưa ra một lý do. Chị lén tìm lão sư học. Tuy rằng Đại Hải là trợ lý tư nhân của Bành Thần, nhưng không có khả năng một ngày 24 giờ cậu ở bên cạnh Bành Thần. Hơn nữa mấy năm nay, Các show và phim của Bành Thần đều giảm mạnh. Cô cũng có thể có một thời gian dài đi học tài nghệ mới. Cho nên Bành Thần nói như vậy. Đại Hải liền cũng tin là thật. Tuy vậy cậu cũng bắt đầu lo sang chuyện khác. Nhưng thật sự chị muốn đi hát tướng thanh. Thế thì về sau chị muốn làm nghệ sĩ hát tướng thanh thật à? Như vậy thì giới giải trí còn có một chỗ nhỏ để dành cho chị không? Bành Thần nói cũng đúng. Nếu chị không đi vào giới tướng thanh, giới giải trí còn chả để cho chị cái lỗ nhỏ nào để chen chân vào đâu. Đại Hải, hiện tại Bành Thần đến cả người đại diện cũng không có. Muốn tham gia tiết mục nào cũng không cần thông qua công ty quản lý. Vì thế hợp tác cùng kênh Hí Khúc dễ dàng mà đã định ra. Tuy rằng đã chuẩn bị ký kết hợp đồng, nhưng cũng không phải lập tức đi tham gia luôn. Dù sao thì trọng tâm hiện tại của nàng vẫn là tham gia chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ. Hôm nay chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ bắt đầu đêm công diễn đầu tiên. Nếu là công diễn, tất nhiên sẽ có người xem. Nghe nói người xem còn không ít. Dù sao thì tổ tiết mục còn phát sóng chương trình trên một đài truyền hình lớn thế kia mà. Vì hôm nay quay tiết mục, Đại Hải cố ý mang đến cho Bành Thần vài bộ lễ phục để chuẩn bị. Thậm chí mang đến cho Bành Thần dương hành lý một hộp giày. Lúc Bành Thần nhìn thấy cũng sợ đến ngây người. Chị không phải đến mức đến khoản tiền vay nhà còn chưa có trả xong sao? Vậy mà cũng còn nhiều giày và lễ phục như thế à? Đại Hải sang lại lễ phục cùng giày không ngẩng đầu lên nói. Đây đều là lễ phục từ trước của chị ở trong tù. Đừng nói là mấy năm nay sự nghiệp của chị càng ngày càng không tốt. Nhưng dù sao cũng từng là một diễn viên nổi tiếng. Cho nên những thứ gì cơ bản của một nữ minh tinh đều phải có. Dù sao đêm nay chúng ta biểu diễn hay không biểu diễn cũng quan trọng. Chị chỉ cần nhớ kỹ điều này, đó chính là mặt phải đẹp. Chân cũng phải đẹp. Tất cả những nơi máy quay quay đến đều phải đẹp, rất đẹp, vô cùng đẹp, đẹp đến độ hoàn mỹ. Đẹp, rất đẹp, vô cùng đẹp thì Bành Thần vô cùng tán đồng. Nhưng nàng nhìn thoáng qua lễ phục Đại Hải chuẩn bị cho nàng. Thấy đây đều là lễ phục dạ hội có vạt váy khá dài. Nàng chỉ là làm một mentor cũng không phải bước lên thảm đỏ. Ăn diện lộng lẫy như vậy không phải là quá mệt mỏi à? Hơn nữa giày Đại Hải chuẩn bị cho nàng đều là những đôi giày thủy tinh cao hơn 10cm. Kiểu giày này mặc đi thảm đỏ còn đỡ. Nhưng chương trình quay bắt đầu từ 6 giờ sáng. Thuận lợi thì cũng phải đến 9 giờ tối mới kết thúc. Không thuận lợi thì quay đến 10 giờ hay 11 giờ cũng chỉ là chuyện bình thường. Không phải là do nàng ngồi ở ghế mentor cả ngày như vậy. Chỉ bằng đôi giày cao gót cao cạch này mà đi cả một ngày thì chắc cái mạng già của nàng cũng đi đời sớm. Bành Thần nhanh chóng quyết định nói. Không mặc cái này, đổi cho chị áo hoodie trắng và giày thể thao trắng. Áo hoodie cùng giày thể thao trắng. Điều này có phải hay không là quá tùy ý rồi đi. Tuy rằng trong lòng vẫn đang nói thầm. Nhưng Đại Hải vẫn nghe theo lời nói của Bành Thần mà tìm cho cô một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt rộng mà thoải mái cùng một cái quần tây màu trắng. Sau khi Bành Thần thay xong, lại để áo sơ vin vào bên trong quần tây. Không những vậy lại còn đổi một đôi giày thể thao trắng. Khiến nhìn vào càng tràn đầy sức sống thanh xuân. Đại Hải nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Hài lòng giơ ngón tay cái lên. Đẹp. Tiết mục chính thức quay vào 6 giờ tối. Nhưng ngay từ lúc hơn 4 giờ khán giả đã lục tục tiến vào. Dù vậy thì Bành Thần cũng còn kha khá thời gian để tạo hình. Trang điểm và chăm sóc mặt. Những nghệ sĩ chỉ cần hơi có tiếng tăm một chút đều có chuyên gia trang điểm và tạo hình riêng. Nhưng Bành Thần lại không có. Không phải là vì nàng không tìm thấy mà là bởi vì nàng thật sự quá nghèo cho nên không nuôi nổi một người tạo hình riêng. Cũng may hôm nay tổ tiết mục còn mời chuyên viên trang điểm và nhà tạo hình để trang điểm cho các thực tập sinh. Cho nên Bành Thần trực tiếp đi đến phòng hóa trang của các thực tập sinh. chuẩn bị mượn tổ tiết mục người tạo hình và chuyên viên trang điểm. Vì không để các màn biểu diễn của thực tập sinh bị hạn chế. Bành Thần cố ý đến sớm hơn nửa tiếng. Người tạo hình cùng chuyên viên trang điểm đã ở bên trong chờ. Nhìn thấy Bành Thần đẩy cửa tiến vào. Hai cô gái hơn sửng sốt. Bởi vì lúc trước đã rõ ràng nói tạo hình và trang điểm cho các thực tập sinh. Sao đến cả đại minh tinh như Bành Thần đến lượt các nàng hóa trang nha. Bành Thần nở một nụ cười ngọt ngào với hai cô gái. Giải thích, hôm nay người tạo hình của chị không có tới. Nếu không phiền thì nhờ hai em trang điểm cho chị chút xíu nha. Hai cô gái đương nhiên không ngại. Mặc dù Bành Thần ở trên mạng bị bôi đen rất nhiều. Nhưng ở trong giới thời trang và trang điểm, nhắc tới trong các nữ minh tinh có nhan sắc trời ban. Bành Thần chắc chắn có tên. Tuy nói rằng một chuyên viên trang điểm và tạo hình có khả năng giúp vịt hóa thiên nga, nhưng nếu bản thân họ cũng khá xinh đẹp, thì chuyên viên trang điểm và người tạo hình có thể đạt tới hiệu quả mong muốn mà tiết kiệm không ít sức lực. Chị gái tạo hình dựa theo phong cách trang phục Bành Thần mặc hôm nay mà phối thêm một số trang sức nhỏ đi kèm. Bởi vì phong cách tạo hình hôm nay của Bành Thần dựa theo hình ảnh thiếu nữ tươi mát tràn đầy sức sống. Cho nên liền phối thêm một đôi hoa tai nhỏ hình ngôi sao. Chờ sau khi tạo hình xong cho Bành Thần, chị gái chuyên viên trang điểm tiếp tục dựa vào tạo hình của Bành Thần giúp nàng trang điểm cho phù hợp. Cái được gọi là tâm cơ trang cũng chính là trang điểm khuôn mặt một cách vô cùng nhạt nhòa. Nhưng bởi vì lớp trang điểm này không quá dày, cho nên trai thẳng nhìn vào có khả năng còn sẽ nghĩ rằng bạn không hề trang điểm. Nói chung là vô cùng tâm cơ. Cứ như vậy, một thiếu nữ tâm cơ lặng lẽ xuất hiện ở hiện trường quay chương trình Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ. Tổ tiết mục tổ vì không để cho người xem tiết lộ sân khấu chương trình thu phát tán ra bên ngoài. Cho nên không cho người xem mang điện thoại di động vào. Nhưng có cho người xem mang gậy huỳnh quang. Hơn nữa tất cả đều giống nhau. Gậy huỳnh quang đều là màu xanh lục. Bành Thần mặc một chiếc áo hoodie màu xanh nhạt sắc ngồi vào vị trí của mentor. Phía sau đều là những người xem giơ cây gậy tiếp ứng màu xanh lục. Khi Lâm Phương Phỉ lên sân khấu biểu diễn chợt nhìn xuống dưới khán đài lại thấy. Còn tưởng rằng mình đi nhầm vào sân khấu của Bành Thần. Nhìn còn tưởng là người tới xem đều là fan của Bành Thần. Mà màu xanh lục kia chính là màu tiếp ứng của bọn họ. Đù mé, sao lại trùng hợp thế? Chờ nàng vất vả kết thúc màn biểu diễn và ngồi xuống. Lâm Phương Phỉ lại phát hiện một sự thật khiến nàng đứng ngồi không yên. Hôm nay vì nàng lên sân khấu biểu diễn. Đương nhiên cũng muốn âm thầm so tài cao thấp với Bành Thần. Cố tình bảo chuyên viên trang điểm và tạo hình trang điểm vô cùng diễm lệ. Loại tạo hình này khi nàng ở trên sân khấu nhìn sẽ cảm thấy vô cùng đẹp. Nhưng nếu so với Bành Thần với tâm cơ trang, trẻ trung tươi mát ngồi bên cạnh, sẽ có cảm giác trang điểm quá lố. Thậm chí Lâm Phương Phỉ còn có dự cảm. Chờ video đêm công diễn hôm nay công diễn video phát lên mạng. Chắc chắn sẽ có mấy thằng trạch nam chưa hiểu chuyện đời cùng với thằng nam chỉ vào nàng và Bành Thần hỏi. Tại sao Bành Thần chưa trang điểm, mà Lâm Phương Phỉ lại trang điểm đậm như thế? Chỉ như vậy, nhưng nghĩ lại sẽ khiến nàng cảm thấy tức giận đến hít thở cũng không thông. Nếu bây giờ nàng giả vờ cảm thấy ngượng ngùng mà trang điểm lại. Nhưng sắp đến lúc các thực tập sinh biểu diễn rồi. Người làm mentor là nàng căn bản không đi được. Thứ hai, nàng cũng không giống như Bành Thần bình tĩnh như thế. Tùy tiện trang điểm một chút là có thể lên sân khấu gặp người. Nếu đến lúc nàng ra ngoài trang điểm lại một lần nữa. Ít nhất cũng phải nửa tiếng đồng hồ mới có thể quay lại. Một lần phát sóng trực tiếp này có thể được bao nhiêu thời gian? Nếu nàng trực tiếp biến mất nửa tiếng đồng hồ, thì nàng còn có thể xuất hiện được mấy phút đồng hồ. Có khi đến việc nàng tham gia chương trình người xem cũng không biết. Bành Thần thật chán ghét cách Trương.